Chương 231, Tử Hà mở ra, giết hết tất cả. Một canh cầu toàn đặt, lúc này, trong sân vô số người xem cũng là ồn ào, muốn giết sạch chúng ta nói nhảm cái gì người điên từ đâu tới bất quá bọn họ làm sao bay ở trên trời quản hắn, nói không chừng là trang bị phi hành gì bảo an nhanh đem bọn họ đánh xuống đám quyền quý này đối với bên trong sân đấu quái vật phi thường sợ hãi, nhưng là dựa vào quyền thế và địa vị, bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ nhân loại bình thường. Mà nghe thấy những thứ này om sòm, Lù Ổ Hao khẽ nhíu mày một cái, đang chuẩn bị nhấc lên song trưởng giết người. Đông nhiên, Vân cười chặn lại nàng, giáo chủ, hôm nay ta vừa vặn muốn thử một chút một cái rất lâu chưa dùng qua kỹ năng, ngươi liền đem đám cặn bã này nhường cho ta đi. Ồ vậy hãy để cho ta thật tốt khai mở nhãn giới đi. Đối với trong miệng Vân kỹ năng cảm thấy rất hứng thú, Lù Ổ Hao thu hồi song trưởng, có chút ít tò mò nhìn Vân. Tử Hà A mở ra đi đem sinh vật nơi này toàn bộ cắn nuốt nghe được cái này giống như trong địa ngục thâm huyền truyền ra âm thanh. Huyền không đứng ở bên cạnh ẩn là cùng ấy lìn đồng thời cảm nhận được trên người hắn tản mát ra một cổ khí tức âm sâm, giống như mở ra cửa địa ngục. Chính là nữ ma đầu giết người như ngoại này, lại cũng không nhịn được thâm thâm nhíu mày vẫn vừa dứt lời. Thân thể của hắn dường như thoáng cái hóa thành một đoàn khói mù màu máu đỏ sau đó, ở bên trong sương mù. Mở ra vô số đôi mắt màu đỏ thẩm phía dưới vô số quyền quý, chỉ cần bị những ánh mắt này nhìn chăm chú trong, tất cả đều giống như rắn nhìn chăm chú trong ít không chỉ cả người cứng ngắc, liền đại não suy nghĩ đều ngừng đây là thứ quỷ gì sở trưởng mạn sàm cùng tỏ gì cổ đều không. Phải là người chưa tư nở dê và cha mở xã hội, nhưng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị kinh người này, vẫn là không nhịn được có chút kinh hãi. Rất nhanh, theo trong xương khói màu máu đỏ, xuất hiện hai cái vóc người cực kỳ cao lớn người khổng lồ chính là Kiz cùng ạ kẻ nù giết đi giết sạch nơi này tất cả. Nhưng là không cho phép tổn thương con sói kia trong khói mù truyền ra thuần thanh âm lạnh như băng. Kiz nghe xong tuét miệng cười một tiếng, chân phải vừa nhấc, một vệt kim quang liền hướng về trên khán đài bắn ra ẩm khủng bố nổ tung dung trời động địa được xưng có thể ngăn cản bom nguyên tử nổ tung sân đấu. Lại có thể bị Kiz một kích này đánh ra một cái lỗ thủng to hơn ngàn người trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà bị sóng xung kích cùng gió bao giết chết thương người ít nhất là gấp 10 lần trở lên chính là một kích này, không biết giết chết bao nhiêu quyền cao chức trọng đại nhân vật ô minh cứu mạng chân của ta hoa hoa ta bị hải cốt công trình kiến trúc ngăn chặn nở rồi, ai tới mau cứu ta sân đấu gạo mẹt trong nháy mắt liền biến thành phế tích, vô số người bị thương gạo thét bi thương cùng kêu thảm thiết để cho chỗ này nghe vào quả thật là liền cùng địa ngục đáng ghét cô mặt. Ngươi không sao chớ mới vừa rồi vừa nhìn thấy đạo kim quang kia, to gì cô liền theo bản năng nhào ở. Trên người cô Max, dùng thân thể của mình thay hắn chặn lại sóng trùng kích. A a tỏ gì cổ tiên sinh, ta không sao. Cô Max một mặt chưa tỉnh hồn, nhưng là kiểm tra một chút toàn thân mình, phát hiện đích xác không có bị thương. A nha các ngươi mấy tên khốn kiếp này mà sở trưởng mạn sạm nhìn thấy những thứ này quyền quý các nước cùng vip thoáng cái chết thảm trọng. Ánh mắt lập tức đỏ lên bởi vì có đánh bạc hạng mục tồn tại, cái này sân đấu gặp mét, một ngày vốn di động lượng tương đương với một quốc gia dự toán nhà nước thậm chí còn có thủ tướng một quốc gia nào đó vì xem tranh tài mà cố ý gia nhập liên minh IGO cho nên nói, nơi này đối với IGO mà nói không chỉ là một khởi nguồn tài chính trọng yếu, thậm chí còn có thể dùng nó tới mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mà mới vừa rồi một lần kia nổ tung, ít nhất giết chết hiện nay thế giới tiếp cận một thành đỉnh cấp quan lớn cùng dẫn đường người tạo thành hậu quả chi tồi tệ quả thật là khó có thể tưởng tượng hiếm lạ là, bởi vì trung tâm sân đấu những quái vật kia vị trí, đều chịu đến đỏ tờ chừng mấy tầng đặc thù siêu cường độ thủy tinh hữu cơ chế thành lồng pha lê bảo vệ, sở lấy sinh vật bên trong ngược lại hoàn toàn không có bị sóng trùng kích tổn thương. Bất quá bởi vì cường đại bản năng của dã thú, kim công lưng bạc chờ quái vật đều cảm nhận được rõ ràng không chung mấy người kia loại khủng bố, tất cả đều nằm ở sân đấu cạnh góc chô run lẩy bẩy. Ngược lại là cái con kia to lớn chiến lang, ngẩng đầu nhìn ẩn một cái, liền thoáng cái ngã ngồi xuống đất, dường như đứng cũng không vững. Mà Hắc Long, Lù Ổ Hao cùng ấy lìn bởi vì gia nhập trễ, cũng chưa từng thấy ẩn sử dụng ra chiêu này từ hạ, cho nên khi bọn họ nhìn thấy kỳ dân một kích này tốc độ cùng ý lực, đều là ánh mắt ngưng trọng. Trong lòng âm thầm khiếp sợ. Lúc này, hai tay ạ kẻ nủ cũng hóa thành nham thạch, siêu siêu siêu hơn 10 đạo ánh lửa xuyên thấu qua kỳ dư nổ ra hang lớn, bắn thẳng đến thượng thiên những người này thật là lợi hại tỏ gì cổ dựa vào một loại bản năng ngỗ ngược nào đó, cảm nhận được kỳ dịch cùng ạ kẹ nù đáng sợ, cho nên nhìn thấy hắn công kích có chút không giải thích được này, trong lòng ngược lại càng căng thẳng hơn. Xuyên thấu qua hang lớn nhìn chằm chặp bầu trời rất nhanh, con ngươi của hắn liền có rút giống như mũi châm chỉ thấy. Trên bầu trời giáng xuống lần lượt nham thạch cự quyền, giống như thiên thai một dạng dựa theo sân đấu mánh kích xuống dưới. Sở trưởng mạn sảm vốn là chuẩn bị liều mạng xông lên thiên đi theo đám người huấn liều mạng, nhưng là khi hắn nhìn thấy những thứ này khủng bố nham thạch cự quyền, sắc mặt lập tức có thay đổi. Cái tên này thực lực thật là mạnh, tỏ gì cổ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn quay đầu nhìn cổ mặt một chút cùng tỏ gì cổ, nói một cách lạnh lùng, tỏ gì cổ những người này thật lợi hại, lấy thực lực hiện tại của ngươi, lưu lại chỉ là chịu chết. Ngươi mau nhanh mang cổ mặt rời đi đi thông báo hội trưởng bọn họ cái gì. Tỏ gì cổ theo bản năng liền muốn phản đối, nhưng là nhìn thấy trên trời càng rơi càng gần nham thạch cự quyền, trái tim lập tức không bị khống chế mà cuồng nhảy cỡ lên. Không được, nhanh hơn trốn, nếu không lưu lại nhất định sẽ chết. Ra hét lớn một tiếng, tỏ gì cổ đè xuống sợ hãi trong lòng, nhưng là nham thạch cự quyền đã đập trúng trên đỉnh đầu của hắn. Đáng ghét, ra tỏ gì cổ cũng không sợ chết, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn cổ mặt mất mạng. Cho nên tại cuối cùng, hắn vẫn là thoáng cái đem cổ mặt thả trên bờ vai, cũng không quay đầu lại trốn. Ha ha, ngươi đi rồi, ta liền có thể yên tâm đánh một trận uống. A sở trưởng mạn sảm bắp thịt cả người tăng vọt, thoáng cái hướng lên thiên không, một đòn liền đem một cái nham thạch cự quyền đánh cho thành mảnh vỡ. A tên nhân loại này có chút ý tứ. Hắc Long nhìn hai mắt tỏa sáng, nói với Vân, nhân viên quản lý, cái tên này giao cho ta đi. Vân gật đầu sau, Hắc Long tay cầm huyết mâu, một mâu liền hướng sở trưởng mạn sảm đâm thẳng tới. Cùng lúc đó, một tên núp ở đa mở người xem trong dâu quai hàm trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Có lầm hay không, cường giả như vậy là nơi nào nhô ra, ta nên làm cái gì? Bỗng nhiên, hắn nghe thấy bên tai chuyển tới một âm thanh, hoàn toàn không có phản ứng sinh mệnh, ngươi chính là người máy gở tờ đó đi. Rất tốt, ngươi chính là vật thí nghiệm số 1 của Tony sở tạc ta rồi.